bình yên nơi anh. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành phố S được biết tới là thành phố sầm uất, nhộn nhịp bậc nhất, mà lý do tại sao lại như vậy? Là bởi thành phố S chính là cái nôi tạo ra những bậc kỳ tài, những con sói đầu đàn trong ngành kinh doanh. Song song với việc đó, thành phố S còn là điểm hội tụ của rất nhiều tin tức giải trí, drama siêu hot, dành cho những quần chúng thích ăn dưa. Ví như gần đây, tin tức Kha Gia bị phá sản. Minh tinh hạng A Kha Nhược Vũ đồng thời là tiểu thư Kha Gia một lần cùng ba tên đàn ông vui sướng lăn lộn trên giường. Còn bị tung clip cận cảnh lên mạng xã hội, đưa thẳng lên top 1 hot search. Tin tức đó trực tiếp làm bùng nổ cả cộng đồng mạng. Độ cọ nhiệt còn chưa giảm nhiệt sau 2 tháng, thì tiếp tục bùng lên tin tức Dương Nhất Hàn cùng Lục Mộng Kỳ tổ chức hôn lễ. Nhưng điều đáng chú ý để bàn tán đó là Lục Kiều Kiều mới thực sự là cô dâu. Không biết vì sao lại bị đổi thành Lục Mộng Kỳ, cô em gái ruột. Nói tóm gọn chính là hai chị em ruột của Lục gia cùng lúc có dây dưa với Dương Nhất Hàn, con trai duy nhất của Dương gia. Ba người này có mối quan hệ không rõ ràng. Theo lẽ thường đương nhiên sẽ hiểu theo người tới sau là kẻ thứ ba. Nói cách khác Lục Mộng Kỳ là người chen chân vào. Nhưng khổ nỗi Lục Mộng Kỳ sớm nổi tiếng từ nhỏ là cô bé đáng yêu, hiền lành, cơ thể yếu đuối, làm sao lại dám làm chuyện đó. Và lại còn một điều chứng minh Lục Mộng Kỳ chắc chắn không sai. Mà thực ra thì cũng không biết ai đã đăng tin tức này, nói rằng Lục Kiều Kiều bên ngoài đã qua đêm với đàn ông và phải kết hôn với người đó. Cô đã phản bội vị hôn phu của mình. Vì vậy Lục Mộng Kỳ phải thay người chị gái hư hỏng kia cứu vớt danh dự cho cả hai bên. Chính là một thiên sứ tốt bụng thực thụ, hy sinh hạnh phúc của bản thân để suy nghĩ cho gia tộc. Người ta cũng chỉ đồn đoán như vậy. Lễ cưới được tổ chức ngày hôm nay sẽ thỏa mãn sự tò mò của mọi người. Lễ cưới trong nhà thờ được trang trí trang nghiêm, lịch sự bởi toàn giải lụa, hoa, bóng bay màu trắng và hồng nhạt. Bên ngoài bài trí đẹp mắt với các bàn tiệc, chính là được trang hoàng giống với đám cưới của các vị công chúa thời xa xưa. Bên trong phòng thay đồ cách nơi đó không xa, Lục Mộng Kỳ trong bộ váy cô dâu bồng bềnh dài thướt tha. Gương mặt nhỏ xinh đẹp được trang điểm càng trở nên tinh xảo và lộng lẫy hơn. Điểm nổi bật thu hút sự chú ý chính là chiếc váy cưới mà Lục Mộng Kỳ đang mặc trên người. Cô chắc chắn rằng bản thân sẽ càng làm nên thương hiệu thời trang cho Lục thị, bởi cô chính là người dẫn đầu xu hướng thời trang. Lục Mộng Kỳ ngồi trước bàn trang điểm, thích thú nhìn bản thân trong gương. Từ bé đến giờ cô vẫn luôn là người xinh đẹp nhất. Và ngày hôm nay vòng hào quang trên người cô sẽ càng tỏa sáng hơn. Nhưng điều làm cho Lục Mộng Kỳ càng vui sướng hơn bao giờ hết là sự có mặt của chị gái cô Lục Kiều Kiều. Lục Mộng Kỳ cho rằng Lục Kiều Kiều vẫn nhu nhược như xưa, ngây thơ mà đồng ý tới tham dự lễ cưới của cô ta. Còn đi cùng với lão chồng già nua, xấu xí kia nữa. Đến lúc đó, Lục Mộng Kỳ sẽ tha hồ có đầy đủ lý do để trà đạp Lục Kiều Kiều. Lục Mộng Kỳ cô được gả cho người chồng đẹp trai, giàu có, nổi tiếng trong ngành kinh doanh. Còn Lục Kiều Kiều tuy cũng được gả cho người giàu có, nhưng cũng chỉ là lão già béo mập, hói đầu thôi. Đây chính là sự khác biệt của hai người. Đúng như lời Lục Kiều Kiều nói, thật không biết Lục Mộng Kỳ lấy đâu ra tự tin chiến thắng khi mà những gì cô ta có được trong ti lại là thứ cướp được từ Lục Kiều Kiều. Lục Mộng Kỳ đang vui vẻ ngân nga một đoạn ca khúc thì Dương Nhất Hàn tiến vào trong. Vợ của anh, hôm nay em thật xinh đẹp. Đáng ghét, còn chưa làm đám cưới, anh gọi ai là vợ? Lục Mộng Kỳ đánh nhẹ vào người Dương Nhất Hàn. Nhưng càng khiến hắn ta nổi lên hứng thú, hắn ta tiến đến ôm chặt lấy Lục Mộng Kỳ cười danh mãnh. Đã làm với anh thì là người của anh rồi, không biết xấu hổ. À, hôm nay chị Kiều Kiều cũng sẽ đến tham dự chúc mừng chúng ta à? Nghe đến cái tên Lục Kiều Kiều, Dương Nhất Hàn đâm ra tỏ ra chán ghét. Sao cô ta cũng tới? Không lẽ còn muốn bám theo anh? Dù sao cũng là chị gái em, cũng nên mời chị ấy tới chứ. chị ấy còn nói sẽ đưa cả anh rể đi cùng nữa. Em tha cát nóng lòng nha. Suốt 3 tháng không gặp rồi mà. Cả cha mẹ cũng rất nhớ chị ấy. Được, anh cũng tò mò không biết chồng mới của cô ta thế nào. Phải chứng kiến cô ta sống khổ sở bên ngoài chứ. Lần trước để bản thân bị Lục Kiều Kiều lăng nhục, hắn vẫn còn tức. Bây giờ có cơ hội lật lại, càng phải mỏi mắt trông chờ. Trong khi cặp đôi cha nam tiện nữ đó còn cảm thấy hả hê trong lòng thì bên phía Lục Kiều Kiều, cô vẫn còn nhãn nhã thưởng thức tách cà phê đón chào nắng sớm. Mặc dù là người và cảnh có chút không thích hợp, uống cà phê với tâm trạng thoải mái. Trước mặt là rừng cây hoang vu, trơ trọi, đằng sau là tòa biệt thự âm u, tối tăm. Đúng là chỉ có Lục Kiều Kiều mới khác người như vậy. Em không chuẩn bị để đi à, không cần gấp. Đến muộn một chút cũng không sao. Dù sao thì tôi cũng chẳng hứng thú với mấy nơi vô bổ như vậy đâu. Lục Kiều Kiều đã từng mong được thấy Lục Mộng Kỳ khoác lên bộ váy cưới và tiến vào lễ đường. Đúng là suy nghĩ ngu ngốc. Giờ thì sắp được trông thấy rồi nhưng trong lòng lại chẳng có cảm xúc gì. Nhưng cô cũng là phải cảm ơn Lục Mộng Kỳ. Nhờ cô ta mà cô không rước về một túi rác. Lục Mộng Kỳ gian xảo nhưng cũng thật ngây thơ. Dương Nhất Hàn là tên cha nam đều cáng. Đã phản bội một lần, chắc chắn sẽ có lần thứ hai rồi thêm nhiều lần khác nữa. Với người đàn ông tham lam như hắn ta, không yêu ai nhiều hơn ngoài bản thân hắn ta đâu. Rồi Lục Mộng Kỳ cũng sớm bị vứt bỏ thôi. Cách chương.